Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ trên YouTube nhé. Vào buổi tối hôm nay thì xin mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Yêu Tôn qua tập số 26 nhé. Dạo này thì rất là bận nên cũng tranh thủ được tập nào hay tập đấy thôi nha mọi người. Xin chào Huân Nguyễn, chào Minh Phạm, chào Hôm Chuyện, chào Ngô Minh Phúc, Anh Lưu, Thanh Đình, Trần Hiếu. Ok, chúng ta vào tập truyện luôn nhé, và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Đừng quên ủng hộ Phong bằng cái like nhé. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì cho Phong một đăng ký kênh. Yêu Tôn tập 26. Mạnh Hạo tay cầm đèn, chân đạp phi kiếm, tay trái giơ lên, lập tức lôi kỳ kia bị hắn thu vào trong túi chữ vật. Hắn lại vừa vận chuyển tu vi, vừa lạnh lùng nhìn nam tử trúc cơ sắc mặt đang tái nhợt kia. Nhưng đúng lúc này, ở bên ngoài kháo sơn tông vang lên tiếng ầm ầm. Có ba cây cầu vòng to lớn hơn 10 trượng, mang theo vô số gợn sóng, mang theo vẻ kinh thiên lập tức kéo tới. Ba cây cầu vòng này là ba lão giả có dường như là vừa bước vào từ phần mộ. Kẻ nào kẻ nấy cũng mặt mày nhăn nhiêu, người nồng đậm tử khí, nhưng trong tử khí đó cũng có khí tức tu vi hùng mạnh tỏa ra. Khí tức này tuy chưa đạt tới nguyên anh, nhưng mà cũng đã là kết đan đại viên mãn. Mạnh Hạo lòng trầm xuống, nắm chặt cái ngọn đèn trong tay. Lúc này tu vi hắn đã hao đi 8-9 phần 10, một hơi đều dùng hết vào ban nãy rồi, giờ khắc này chỉ dựa vào ngọn đèn này thôi. Bọn họ bay với tốc độ cực nhanh, chốc lát liền đã tới gần. Nam tử trúc cơ của Phong Hàn Tông kia thoát cái vui mừng, nhưng mà đột nhiên bầu trời tối sầm lại, một luồng khí tức với cảnh giới hơn xa ba lão giả kia ở trong giây lát lại bao phủ lấy toàn bộ Triệu Quốc, bao phủ hầu hết trời và đất nơi này. Một chiếc chuông thật lớn xuất hiện trên bầu trời kháo sơn tông, rồi một giọng nói âm trầm mang theo uy áp truyền khắp bốn phương tám hướng. Kháo sơn lão tổ, người cút ra đây cho ta! Giọng nói ấy quần quận như sấm, với khí thế ngập trời, âm vang lên, khiến cho quần sáng tuyết bay bốn phía lập tức vỡ tan. Tám tên đệ tử ngưng khí của Phương Dạ Tông lập tức học máu, thân thể toàn bộ nổ tung, hoàn toàn không thể chịu đựng được mà chết. Mạnh Hạo cũng thân hình nhoáng lên, khóe miệng trào ra máu tươi. Lúc ngẩng đầu lên thì hắn khiếp sợ. Nam tử Phong Hàn Tông kia cũng biến sắc mặt, còn ba lão tổ Tam Tông vừa tới ở giữa không trung kia cũng là hoảng sợ, không dám vi hành nữa mà ôm quyền cúi đầu với chiếc chuông kia. Này có một lão già mặc thanh sam đứng ở trên đó. Lão già thanh sam đứng trên chuông, gió thổi tung y phục của lão ta lên. Sau lưng lão phong vân biến sắc, đôi mắt lão với đồng tử mắt trái như đang gắt, tỏa ra ánh sáng mãnh liệt, mà mắt phải thì âm trầm, đồng tử như là trăng rằm. Mi tâm lão có một cái khe bên trong, dường như là cũng là một con mắt khác, chỉ là người ngoài không thể nhìn rõ được, chỉ có thể thấy một mảng huyết quang vô cùng nồng đậm. Thiên cơ thượng nhân. Nhà mắt khi nhìn rõ thiên cơ lão nhân, toàn thân của Mạnh Hạo cứng đờ. Lúc này tay hắn còn cầm chiếc yêu đăng dùng nguyên anh của thiên cơ lão nhân làm đầu. Theo tiếng thét của thiên cơ lão nhân, toàn bộ mặt đất rầm rầm rung chuyển, thậm chí trong khoảng phạm vi mấy trăm dặm, đất rung núi chuyển, bầu trời đổi sắc như là mây đen bao trùm vậy. Mạnh Hạo chấn động tinh thần, khóe miệng trào máu, thân thể liên tục lùi ra mấy bước rồi hộc ra một ngụm máu tươi. Lúc này mọi người bên ngoài kháo sơn tông, cho dù là ba lão già nguyên anh kia hay là nam tử trúc cơ của Phong Hàn Tông đều e sợ, không dám phát ra một chút tiếng động nào, cả đám đều hoảng sợ nhìn lên bầu trời. Nhưng dù mặt đất có chấn động như thế nào, nơi kháo sơn lão tổ bế quan đều vô cùng yên lặng, dường như là kháo sơn lão tổ không hề nghe thấy. Thiên cơ lão nhân đứng trên thiên cơ trung, ở giữa không trung lúc này ánh mắt chợt lóe, như là nhật nguyệt cùng tỏa sáng, bóng tối và ánh sáng giao hòa. Mà khi lão nâng tay phải lên, từ chỗ trước khe trên mi tâm của lão hòa thành huyết quang yêu dị. Huyết quang này đỏ tươi như là màu sắc vừa lấy ra khỏi cơ thể, lão lập tức nhấn mạnh xuống. Dưới cái nhấn này, tia sáng u ám, ánh sáng chói lóa và huyết ý đỏ tươi tức khắc hóa thành một bàn tay. Bàn tay này như xuất hiện từ trong hư vô, đánh thẳng xuống mặt đất. Tất cả nói thì có vẻ như chậm, nhưng mà thực tế lại xảy ra trong giây lát. Bàn tay này ầm ầm đánh thẳng xuống đồng phòng của Kháo Sơn Tông, tiếng đổ vang rền kinh thiên động địa. Đồng phòng hoàn toàn sụp đổ, tầng tầng vỡ vụn, đất đá trở thành tro bụi. Khi bàn tay hoàn toàn hạ xuống, toàn bộ đồng phòng biến mất không còn chút dấu tích. Mặt đất rung chuyển, dấy lên trận cuồng phong cuốn tới bốn phương tám hướng. Sau khi phá hủy đồng phòng, bàn tay đó không hề biến mất mà tiếp tục đánh sâu vào trong lòng đất, giống như Thiên Cơ lão nhân biết được vị trí nơi Cáo Sơn lão tổ bế quan vậy. Một tiếng nổ vang khắp gần nửa triệu quốc này, ở trong chớp mắt vòng quanh, mặt đất rung chuyển dữ dội. Bàn tay kia dường như đánh xuyên qua đất, phá hủy nơi bế quan của Kháo Sơn lão tổ. Lần này bàn tay mới biến mất, để lại trước mặt mọi người một cái hố sâu. Ở trong hố này có không ít cấm chế không hoàn chỉnh còn sót lại. Nơi đó đúng là nơi Kháo Sơn lão tổ bế quan, nhưng mà lúc này cho dù là bia đá hay tế đàn thì đều đã vỡ nát. Ngay cả gương mặt Kháo Sơn lão tổ hình thành trên khe đất cũng là vỡ tan tành, thậm chí còn để lộ ra gian mật thất mà Kháo Sơn lão tổ bế quan lúc trước nữa. Nhưng mà lại chẳng thấy bóng dáng Kháo Sơn lão tổ đâu. Kháo Sơn lão tổ, người cút ra đây cho lão phu! Thiên Cơ lão nhân liếc mắt một cái liền thấy động phủ bên dưới không có Kháo Sơn lão tổ, lập tức ngửa mặt lên trời mà gầm lên. Tiếng gầm này rung chuyển trời cao, chấn động bốn phương tám hướng, khiến cho toàn bộ triệu quốc đều vang vọng tiếng gầm thét của Thiên Cơ lão nhân. Người cút ra đây cho lão phu! Cút ra đây cho lão phu! Cút ra đây! Vô số hồi âm ở trong chớp mắt ầm ầm lan truyền trong bốn phía, cho đến khi những thanh âm này hòa lại với nhau, hóa thành âm thanh vô thượng như là thiên uy. Mạnh Hạo toàn thân chấn động, hắn nhìn mặt đất nơi vốn là đông phong này lại đã để lộ ra một hang động lớn, cũng không thấy Kháo Sơn lão tổ. Nhưng mà Mạnh Hạo nhớ rõ mấy canh giờ trước Kháo Sơn lão tổ chính là ở nơi này. Kháo Sơn lão tổ đâu rồi? Mạnh Hạo mặt mày tái nhợt, lúc này hắn chẳng thể động đậy được thân mình. Toàn bộ đất trời đều bị uy áp của Thiên Cơ lão nhân bao phủ, khiến cho tất cả sinh mệnh với tu vi không bằng lão đều không thể dễ dụa được một chút nào. Mà trong uy áp này lại ẩn chứa một loại pháp tắc thiên địa khó có thể hình dung được, giống như Thiên Cơ lão nhân đứng ở nơi đó chính là ý chí bầu trời nơi này vậy. Đây không phải là nguyên anh, đây là chảm linh, đích thị là chảm linh, bằng không thì không thể tồn tại ý chí được. Bà lão tổ già anh của ba tông môn kia lúc này lại càng thêm hoảng sợ. Kháo Sơn lão tổ, nếu ngươi không ra thì lão phu sẽ tiêu diệt tên đệ tử nội môn duy nhất của tông môn nhà ngươi, lại diệt toàn bộ sơn mạch gần tông môn này, sau đó luyện hóa triệu quốc, luyện cùng cả ngươi ra. Trên bầu trời, Thiên Cơ lão nhân sớm thi triển thần thức quét khắp nơi, bao trùm toàn bộ triệu quốc, nhưng mà mặc cho lão có kiếm như thế nào thì cũng không thể thấy được một chút dấu vết của Kháo Sơn lão tổ. Nhưng mà trên đường tới đây, lão đã suy diễn tính toán. Kháo Sơn lão tổ ở trong, ngay trong triệu quốc này. Lúc này lời nói, ánh mắt Thiên Cơ lão nhân ánh lên vẻ lạnh lùng. Hôm nay bản tôn tới đây chính là muốn chiến với Kháo Sơn lão tổ một trận, thừa dịp Kháo Sơn lão tổ đang suy yếu mà giết chết luôn. Nhưng mà Kháo Sơn lão tổ lại núp mãi không chịu ra, khiến cho Thiên Cơ lão nhân càng tức giận, lại càng giận muốn giết được Kháo Sơn lão tổ. Lão có rất nhiều cách để ép cho Kháo Sơn lão tổ phải chui ra. Nếu diệt đệ tử nội môn, diệt sạch sơn mạch, diệt cả triệu quốc rồi mà đối phương còn không chịu ra, lão sẽ không tiếc luyện hóa luôn cả vùng đất triệu quốc này. Mà ngọn đèn Mạnh Hạo cầm thì Thiên Cơ lão nhân đã sớm thấy rồi. Lúc này lão quét tầm mắt qua mặt đất, bỗng giơ tay phải lên lại ấn xuống mặt đất một cái nữa. Lúc này đây tia sáng lóe lên trong ánh mắt lão, khe mi tâm mở ra phát ra ánh sáng đỏ sẫm như đầy biển máu. Tay phải lão hạ xuống, mấy vạn dặm núi non xung quanh Kháo Sơn tông lập tức lắc lư. Trong lúc đó, ở trên bầu trời đã xuất hiện một bàn tay to đến mức khó có thể hình dung được. Bàn tay này thoạt nhìn có vẻ không to lớn lắm, nhưng mà lúc nó rầm rầm hạ xuống thì càng lúc càng lớn, dường như là có thể bao phủ được núi non mấy vạn dặm. Theo bàn tay buông xuống, mặt đất rung chuyển, bà lão tổ già anh kêu hoảng sợ, thi triển tốc độ vội vàng bỏ chạy. Còn cả tên nam tử trúc cơ của Phong Hàn Tông nữa, sắc mặt tái nhợt, đã đầy tuyệt vọng, không tiếc tu vi suy giảm mà cắn chót lưỡi, hóa thành cầu vòng rồi bỏ chạy ra khỏi nơi này. Nhưng Mạnh Hạo thì tu vi lại yếu nhất nên chẳng thể động đậy được một chút nào. Chiếc đèn dầu trong tay hắn tự bay lên với bàn tay. Mà Nguyên Anh khoanh chân ngồi bên trong kia thì cũng nhận lập tức mở mắt, ánh mắt lóe lên u quang giống hệt Thiên Cơ lão nhân. Mạnh Hạo chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn bàn tay kia càng lúc càng lớn, cho đến khi bao trùm đến bầu trời, to lớn chừng mấy dặm. Thậm chí là hắn ngẩng đầu nhìn lên thì cũng có thể thấy vân tay ngang dọc như thế nào. Bầu trời lập tức tối sầm lại, hay là có thể nói là bầu trời vạn dặm này đã biến thành màu đen, bị bàn tay kia bao phủ. Lúc hạ xuống thì mặt đất nứt toác, núi non, phàm là chỗ nào nhô lên thì đều sụp đổ. Theo bàn tay kia hạ xuống, Mạnh Hạo cảm giác như tận thế đang kéo tới vậy. Vẻ mặt hắn đầy chua xót, yên lặng đứng đó. Giờ khắc này Mạnh Hạo lại chẳng sợ hãi gì, mà chỉ thở dài một hơi. Sắp kết thúc rồi, nhưng mà ta không cam lòng. Ánh mắt Mạnh Hạo đầy chấp nhất, lúc này chấp nhất như là một ngọn lửa hừng hực nhen nhóm trong đôi mắt hắn vậy. Tu chân giới này cả lớn nuốt cả bé, tu vi là nền tảng của tất cả, chỉ có bản thân hùng mạnh mới có thể sinh tồn, chỉ có bản thân ngày càng mạnh lên mới không bị kẻ khác dẫm nát dưới lòng bàn chân mà có thể đứng trên bầu trời. Mạnh Hạo bỗng nhiên nở một nụ cười, một nụ cười mang theo sự minh ngộ sâu sắc, mang theo tất cả ý thức khát khao trở nên mạnh hơn quán, mang theo sự tỉnh táo tinh mẫn quán vào thời khắc sinh tử này. Thánh hiền nói, thế gian chỉ có học thức là cao nhất, nhưng mà trong tu chân giới này chỉ có cường giả là bất bại. Mạnh Hạo mở to mắt, hắn muốn nhìn bàn tay kia hạ xuống, nhìn nó đặt trên người mình, muốn làm mình chôn cùng với mặt đất. Hắn muốn nhìn tất cả, muốn khắc sâu khoảnh khắc này vào trong tận linh hồn. Nếu có luân hồi kiếp sau, hắn muốn dù cho qua luân hồi rồi thì cũng không nên quên cảnh này. Nếu thực sự có kiếp sau, hắn muốn ở kiếp đó nhớ kỹ những cường giả là bất bại. Bàn tay càng lúc càng lớn, ầm ầm hạ xuống. Các ngọn núi xung quanh Mạnh Hạo đã sụp đổ, đất trời mơ hồ đi cả. Che mắt Mạnh Hạo lại khiến cho thế giới trở nên tối đen. Giống như là trong một khoảnh khắc này, đất trời mượn bụi bặm để lạnh lùng nhìn Mạnh Hạo. Một con kiến vô cùng nhỏ bé đang dãy rủa trong đó. Nếu có kiếp sau, ta sẽ không để cho bàn tay này tiếp tục che phủ mắt của ta nữa. Trời đất ầm vang, bàn tay to lớn kia ầm ầm kéo tới. Toàn thân của Mạnh Hạo run rẩy, thất khiếu chảy máu, xương cốt kêu ken két, mắt thấy sắp trở thành một bãi máu thịt bè bét. Đúng vào lúc này, ở trên bầu trời bên ngoài bàn tay, nơi mà Mạnh Hạo không nhìn thấy, một vệt huyết quang đỏ sậm mang theo ánh sáng khiến cho cả trời đất đều phải ngưng lại, dùng tốc độ không cách nào hình dung mà phá không vọt tới. Huyết quang đỏ sẫm dường như là máu đã lắng đọng không biết bao nhiêu năm. Trong giây lát hiện lộ ra này thì một luồng yêu khí bao phủ khắp nơi, rung chuyển bầu trời. Yêu khí này đồng đậm tới mức khiến cho bầu trời như muốn đổi màu. Dường như là trong giây lát này tránh đi, khiến cho vùng đất này trong khoảnh khắc đã trở thành một thế giới màu đỏ sậm. Huyết quang đỏ sậm kia nhanh chóng tới gần, khoảnh khắc điền đuổi kịp bàn tay khổng lồ mấy vạn dặm do Thiên Cơ lão nhìn được biến đổi ra, đột ngột chém xuống. Nhát chém này huyết quang ngập trời, nhát chém này như xé nứt trời đất vậy. Nhát chém này dường như có thể chém mặt đất, chém bầu trời thành hai nửa, hoặc có lẽ là nó không mạnh tới mức đó, nhưng mà lại có được ý chí như vậy. Chém đại đạo, đổi thiên địa, yêu túng ý. Nhưng mà kẻ này lại không phải là Kháo Sơn lão tổ. Một nhát chém khiến cho trời đất ầm vang, hồng quang kia trực tiếp dệt qua lòng bàn tay khổng lồ mấy vạn dặm do Thiên Cơ lão nhân biến ảo ra, khiến cho bàn tay này bị xé rách. Một cái khe lớn xuyên qua bàn tay này, kéo thẳng tới tận cổ tay. Một chém gãy trường. Ngươi! Trên bầu trời, Thiên Cơ lão nhân biến sắc, vội vàng ngẩng đầu lên, đôi mắt lóe lên tinh quang trước nay chưa từng có. Tiếng ầm vang kinh thiên động địa, bàn tay to lớn mấy vạn dặm bốn che phủ cả mí mắt Mạnh Hạo, vốn bao phủ cả thế giới quán, nhưng mà trong giây lát này đã bị xé ra một khe hở, khiến cho Mạnh Hạo nhìn thấy bầu trời cao trong xanh bên ngoài. Dường như lúc này bầu trời do bàn tay kia tạo nên đã bị xé toạc ra. Từ hai bên Mạnh Hạo, bàn tay khổng lồ này ầm ầm hạ xuống, nện trên mặt đất. Đất đai rung chuyển, sụt lún xuống, vô số núi non bị san bằng, mà chim chóc muông thú trong những ngọn núi khu rừng đều không thể bỏ chạy. Toàn bộ đã trở thành tro bụi trong giây lát này. Tên hắn, tên nam tử trúc cơ của Phong Hàn Tông, dù không tiếc giá nào vội vã bỏ chạy, nhưng mà vẫn không cách nào có thể bay ra được vùng núi non này trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, bị bàn tay kia làm cho trực tiếp đồng táng với mặt đất. chỉ có bà lão tổ già anh với tu vi không tầm thường kia, mà chủ yếu là Thiên Cơ lão nhân, không nhằm vào ba người bọn họ, mà là dù có thể thì bọn họ cũng phải trả cái giá quá đắt. Tiếp tục phun ra 7 ngụm máu tươi mới có thể miễn cưỡng chạy thoát ra ngoài. Lúc này mặt đất phía sau chấn động, bầu trời quay cuồng dữ dội như là biển khơi. Cho đến khi bàn tay kia tiêu tán, ba người mặt mày tái nhợt đứng ngơ ngác ở đó nhìn cái cảnh tượng này. Toàn bộ Kháo Sơn Tông, vốn là vùng vùng núi không thấy bờ này, đã thành một hố sâu khổng lồ, mà hình dáng lại là trường ấn. Trong quá trường ấn này cũng không có hoàn chỉnh, mà là bị xé ở giữa, khiến cho khu vực hố sâu này bị chia ra hai, ở giữa nổi lên một sơn thể duy nhất, giống một sơn đạo. Mà Mạnh Hạo thì đứng trên sơn đạo đó. Nơi này rộng chừng trăm trượng, không tính là thẳng tắp, hai bên khu vực này chính là hố sâu khổng lồ. Nơi này vốn không có con đường như núi non này, nhưng mà hôm nay các khu vực xung quanh lõm xuống, nơi đây đã trở thành sơn đạo duy nhất tồn tại. Mạnh Hạo có phần mờ mịt, hắn chợt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Dù không biết là ai đã cứu mình, nhưng mà giờ Mạnh Hạo không chút do dự mà lập tức rụt lui, chân đạp phi kiếm vội vã lao đi, hóa thành cầu vồng bay thẳng tới bên cạnh hố sâu trường ấn kia. Không ngờ đường đường là yêu chủ Nam Vực mà lại tới Triệu Quốc nho nhỏ này. Nhưng mà ngươi chỉ là phân thân, bản tôn đã bị chấn áp không thể đến được, không ngăn được lão phù giết Kháo Sơn lão tổ. Thiên Cơ lão nhân sắc mặt xa sầm, tay áo vung lên, tiếng nói quần quẫn như là sấm vang khắp bầu trời. Trên bầu trời lại chẳng hề có tiếng động gì truyền ra, giống như là nhát chém huyết quang kia chưa hề xuất hiện vậy. Kháo Sơn lão tổ, cút ra đây cho ta! Âm thanh dần dần vang vọng. Thiên Cơ lão nhân lại giơ tay phải vỗ lên vào thiên cơ chung ở bên người. Ngay lập tức tiếng chuông vang vọng khắp nơi, cuốn hết âm thanh của Thiên Cơ lão nhân dùng phương thức càng thêm mãnh liệt mà vang dội. Rất nhiều ngọn núi của Triệu Quốc sụp đổ, mặt đất rung chuyển. Rồi đột nhiên một thanh âm đầy tang thương không biết vang lên từ nơi nào, nhưng mà lại quần quanh khắp Triệu Quốc truyền cả tới nơi này. Người thực sự muốn lão phu xuất hiện sao? Giọng nói này vừa dứt, đôi mắt của Mạnh Hạo co rụt lại. Đây đúng là giọng nói của Kháo Sơn lão tổ. Chỉ là Mạnh Hạo nghe thấy thì có vài phần là khác, ở trong giọng nói này bớt đi mấy phần không đáng dựa dẫm, thêm mấy phần trầm trọng và tang thương. Người cuối cùng cũng chịu mở miệng. Kháo Sơn lão tổ, đừng có trốn trốn tránh tránh nữa. Ngàn năm trước ta và ngươi ân oán gián tiếp, này ngươi dù mới lên Trảm Linh Sơ Thành, nhưng mà cũng không nên động thủ với phần thần nguyên anh của lão phù. Nếu đã dám như thế, hôm nay ta với ngươi chiến một trận. Có ta thì không có ngươi. Đôi mắt Thiên Cơ lão nhân ánh lên vẻ kỳ dị. Lão giơ tay lên chiều vào thiên cơ chung. Lập tức tiếng chuông này vang lên, tỏa ra hào quang vạn trượng. Thiên Cơ lão nhân được hào quang này bao phủ lấy, trông tràn ngập khí thế. Mà trận chiến này lão cũng thấy tự là tất thắng, bởi vì lão đã tra xét hết tất cả về Kháo Sơn lão tổ. Thực lực của bản thân là Trảm Linh đệ nhị trảm, nhất định có thể giết chết được Kháo Sơn lão tổ kia. Lão cực kỳ tự tin với trận chiến này, bằng không với sự cẩn thận của mình, lão cũng sẽ không có đưa bản tôn tới. Cho dù lúc nãy có một vị yêu chủ hiền lộ thần thông, lão cũng không hề sợ hãi. Lão tự cảm thấy trận chiến này lão không thể thua được, bởi vì lão còn mang cả thiên cơ chung tới Triệu Quốc. Chiếc chuông này đã ấp thù vô số hương khói của Thiên Cơ Quốc, sớm đã có linh tính, là chí bảo của lão. Có cái chuông này, cho dù gặp được tu sĩ đệ tam trảm thì lão cũng có thể chiến một trận, lại càng khỏi nói tới chuyện trên thiên cơ chung này có một đạo thần thức mà Lê Tiên ban cho để canh giữ. Khắp nơi tĩnh lặng. Một hồi lâu sau, giọng nói đầy tang thương và trầm trọng của Kháo Sơn lão tổ truyền tới từ bốn phương tám hướng. Năm đó ta tung hoành thiên hà hải. Giọng nói của Kháo Sơn lão tổ mang theo một âm luật kỳ dị, lúc vang vọng lại mang theo cảm giác năm tháng, lúc vọng lại thì là toàn bộ đất đai Triệu Quốc đều rung chuyển theo. Cái loại rung chuyển này bao gồm tất cả lãnh thổ của Triệu Quốc, bao trùm tất cả thành trì, ngay cả phàm nhân cũng có thể cảm nhận được. Mạnh Hạo thì cúi đầu, tốc độ lại càng nhanh hơn. Không biết đã bao nhiêu năm, ngủ say rồi tỉnh lại bao nhiêu lần, cho đến một ngày ta gặp được một lão già khốn nạn đáng chết cả trăm vạn lần. Giọng nói của Kháo Sơn lão tổ lại vang lên. Lúc này đây cảm xúc đã thay đổi, nhất là mấy chữ cuối kia,

có những gai sắc như là huyền vũ. Ở trên mai rùa này là một tầng đất vô cùng dày, và mặt đất bao chặt lấy mai rùa chính là Triệu Quốc. Một cái đầu khổng lồ chậm rãi thò ra từ trong cái mai rùa kia. Đầu kia to lớn, có thể so với một tòa thành lớn của Triệu Quốc. Nước da xanh đen, đôi trong mắt cực lớn, tràn đầy nếp uốn, ở trên mặt còn có không ít bùn đất. Giờ phút này đang ngẩng lên nhìn Thiên Cơ lão nhân nhỏ bé như con kiến trong mắt của nó. Kẻ mà đang sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, đầy vẻ không tin tưởng rồi, thậm chí còn ngừng cả hô hấp, đang sợ hãi vô cùng. Người gọi ta ra là muốn chiến với ta một trận sao? Mạnh Hạo ngây dại, đầu óc như nổ vang. Những chuyện ly kỳ mà cả đời này hắn gặp được cũng không bằng một lần rung động này. Một màn làm cho hắn đột ngột trở nên trống rỗng, mất đi năng lực tự hỏi, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Kháo Sơn lão tổ lại là một con rùa khổng lồ sao? Mà Triệu Quốc lại là một mảnh lục địa được Kháo Sơn lão tổ nâng lên. Mà mình 20 năm nay lại sống trên lưng của Kháo Sơn lão tổ, khó trách lão được gọi là Kháo Sơn lão tổ. Lão không phải là kẻ chống lưng cho một người, mà là kẻ chống lưng cho cả Triệu Quốc này. Bất kể là tu sĩ hay là phàm nhân đều sống trên mảnh đại địa được lão chống lưng cho. Kháo Sơn tông quán chỉ là một tia thần niệm sau khi bản thể bị phong ấn ngủ say mà bước ra, muốn đoạt tuyệt hậu nhân truyền thừa của Phong Yêu Tông. Khó trách trước kia Kháo Sơn tông được gọi là Phong Yêu Tông, nhưng mà hôm nay đã rất ít người biết được. Khó trách Kháo Sơn tông được gọi là Ma Tông, quy tắc tông môn rất tàn khốc, tự giết lẫn nhau. Chỉ một tia thần niệm hóa thành thân thể đã tu luyện tới Trảm Linh, vậy thì bản thể của Kháo Sơn lão tổ sẽ là cực mạnh tới mức nào? Nhưng mà Mạnh Hạo còn có rất nhiều nghi vấn không có lời giải. Thứ nhất là Kháo Sơn lão tổ đã cường đại như vậy rồi, tại sao lại không tự cứu? Nếu chính mình không xuất hiện, chẳng đã đối phương phải tiêu vong sao? Và lại, đã có được thực lực hùng mạnh như thế này, thì sao còn muốn hấp thụ sinh cơ của tu sĩ chứ? Trên vùng đất Triệu Quốc bị nâng lên, có bà tu sĩ già anh cũng đang ngơ ngác nhìn một màn này. Ở trong đầu như là nổ vang, vẻ mặt mờ mịt, một màn này thoát khỏi suy nghĩ của bọn họ, làm cho bọn họ không biết làm gì. Chỉ mờ mịt nhìn một màn trước mắt, dù đã tới bây giờ mà bọn họ còn không thể tin. Thiên Cơ lão nhân cũng đứng ở đây, sững sờ nhìn cái đầu lớn hơn mình vô số lần, thậm chí là khi nhìn lại còn không nhìn thấy điểm cuối của cái đầu khổng lồ đó. Lão run lẩy bẩy, vô cùng hoảng sợ. Lão không hề nghĩ tới Kháo Sơn lão tổ mà mình quát tháo cút ra đây lại là như thế này. Nhất là cái thanh âm của Kháo Sơn lão tổ vẫn còn quanh quẩn kia, từng chữ rơi vào trong tay của Thiên Cơ lão nhân, làm cho lão không ngừng run rẩy, căn bản là không thể gợi lên chiến ý. Không cần đánh. Giờ phút này sau khi Kháo Sơn lão tổ hiện thân, lộ ra một luồng uy áp làm cho toàn thân của Thiên Cơ lão nhân như là bị đổ vang, máu trong cơ thể như là ngừng chảy. Lão Trảm Linh rồi, đã có được đạo ngụ ý chí, nhưng mà hiện tại thì toàn bộ đã hỏng rồi. Ở trước mặt Kháo Sơn lão tổ, lão như một con kiến hôi thôi. Kháo Sơn lão tổ chỉ phun một hơi thì cũng đã đủ giết lão vô số lần. Nhất là cái đầu khổng lồ kia mang đến một cảm giác áp bách vô cùng uy hiếp, làm cho Thiên Cơ lão nhân miệng đắng lưỡi khô. Dù lão có tu vi không tầm thường, nhưng mà hôm nay cũng là mồ hôi ròng ròng. Thiên Cơ Trung bên cạnh cũng không thể nào cho lão một chút cảm giác an toàn hết. Thậm chí là thần thức của Lê Tiên cũng trên Thiên Cơ Trung, không thể làm cho Thiên Cơ lão nhân cảm thấy an toàn. Lão sao còn không rõ vì sao lúc trước Kháo Sơn lão tổ chẳng thèm ngó tới lời của mình, lại càng không thèm để ý tới cái gọi là Lê Tiên, bởi vì thân mình đã là một tồn tại có thể phá vỡ rồi. Lão rốt cuộc đã hiểu được nguyên nhân Kháo Sơn lão tổ không chút lo lắng về Lê Tiên. Càng làm cho lão hoảng sợ là từ khi lão có trí nhớ, thậm chí là có kiến thức từ trong điển tịch, thì cái Triệu Quốc này đã là tồn tại thật lâu. Điều này càng làm cho Thiên Cơ lão nhân càng thêm hoảng sợ. Lão không biết Kháo Sơn lão tổ trước mắt này có trước, hay là cái mảnh đất Triệu Quốc kia có trước. Nếu kết quả thứ hai thì còn dễ nói, nhưng mà nếu là kết quả đầu tiên, vừa nghĩ tới đây Thiên Cơ lão nhân liền càng thêm run rẩy hơn. Còn chiến này không? Cái đầu của Kháo Sơn lão tổ chậm rãi phát ra âm thanh, từng chữ như là sấm giật, thiên đôi quần quần, làm cho thân hình Thiên Cơ lão nhân liên tục lùi lại mấy ngàn trượng, phun ra hơn 10 ngụm máu tươi, ngay cả cái chuông kia cũng liền biến thành đống sắt vụn, xuất hiện từng vết nứt lớn. Không, không chiến nữa, vãn bối chỉ nói đùa thôi, lão tổ tiền bối chớ để ý thiên cơ lão nhân. Hắn vội vàng mở miệng, nhìn hai mắt trợn to của Kháo Sư lão tổ, giọng nói của lão có chút run run. Nếu không có hai trường kia của ngươi, lão tổ ta cũng không ra được. Cái đám chó chết kìa, tuy nói phong yêu ấn của bọn chúng đã trôi qua nhiều năm, đã tiêu tán mà mỏng manh hơn không ít, nhưng mà cuối cùng thì cũng phải cần chờ ta khôi phục lại tu vi, lại cần có người có tu vi trảm linh ở bên ngoài dùng lực phá mở, thì phong yêu ấn mới xuất hiện buông lỏng. Chỉ cần buông lỏng thì lão tổ ta mới có thể phá vỡ. Giọng nói của Kháo Sơn lão tổ quần quận, quanh quẩn bát vực, truyền vào trong tai làm cho thân mình của Mạnh Hạo chấn động kịch liệt. Nguyên bản lão tổ ta tính để thân thể do một tia thần niệm để đột phá thành trảm linh, tự mở phong ấn. Nhưng phàm nhân tu hành khó khăn, dù ta có nhớ được một phần thái linh kinh thì vẫn khó mà đột phá được. Cuối cùng vất vả mới gần thành công, nhưng mà lại bị một tên chó con hung ác chơi một vố. Khốn kiếp, phong yêu tông đều là chó đẻ mà, cướp đi linh khí mà lão tổ ta muốn dùng để phá vỡ phong ấn, lại cướp đi cả linh đăng của Kháo Sơn lão tổ. Mạnh Hạo một bên lột bột không ngừng, hắn có thể nghe ra được đối phương đang nói tới ai. Người ngon lắm, rất ngon. May mắn là người ra tay mà làm cho lão tổ ta thoát khốn, ta muốn báo đáp cho người một chút. Kháo Sơn lão tổ nói. Thiên Cơ lão nhân sừng suốt một chút liền lộ ra mừng rỡ như điên. Lão không nghĩ tới mình lại may mắn như thế, vậy mà có được tạo hóa tới người. Lão đang muốn ôm quyền thì bỗng nhiên Kháo Sơn lão tổ há mồm, tốc độ cực nhanh, không ai thấy rõ, nháy mắt liền là một hơi nuốt trời. Cùng theo đó mà nuốt cả Thiên Cơ lão nhân cùng với thiên cơ chung vào trong. Há mồm nhai dạo dạo, không có tiếng kêu thảm thiết, nhưng mà làm cho Mạnh Hạo thở dốc dồn dập, càng hiểu thêm rõ hơn về Kháo Sơn lão tổ. Giờ phút này hắn theo ý thức mà lùi ra sau. Bỗng nhiên Kháo Sơn lão tổ quay đầu lại nhìn, trực tiếp lao thẳng tới chỗ của Mạnh Hạo. Khi cách Mạnh Hạo ngoài trăm trượng thì trợn đôi mắt to mà nhìn chằm chằm hắn. Mạnh Hạo vội vàng mỉm cười. Những lời mà Kháo Sơn lão tổ đã nói với Thiên Cơ lão nhân, hắn hoàn toàn không tin là thật. Với hiểu biết của hắn về Kháo Sơn lão tổ, lời đối phương có 8-9 phần là nói phét. Chúc mừng lão tổ xuất quan. Oai của lão tổ là uy trấn bát vương mà. Lão tổ hiện tại biết sợ rồi sao? Kháo Sơn lão tổ trợn mắt nhìn Mạnh Hạo, tiếng nói như sấm giật. Mạnh Hạo đứng quá gần, âm thanh này làm cho hai lỗ tai hắn ù ù không ngừng, máu tươi phụt ra. Phong yêu tông các ngươi là một đám khốn kiếp, đám già không chết kia đã vậy, một thằng chó con như người cũng thế, đều chơi lão tổ ta một bố. Mà thôi, dù sao ngươi cũng là người Kháo Sơn tông, lão tổ ta liền cho ngươi một phần tạo hóa. Kháo Sơn lão tổ nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, chậm rãi nói. Nhưng mà lời này còn chưa xong, Mạnh Hạo đã run rẩy không ngừng. Hắn nghĩ tới một màn vừa rồi đối với Thiên Cơ lão nhân, nhất thời đầu óc liền không ngừng tính toán, dốc sức suy nghĩ. Đột nhiên, Mạnh Hạo chợt lóe lên một ý, hắn nghĩ tới một chuyện. Hắn nhớ tới lại lúc tại Bắc Hải, nhớ tới cô bé gái gọi là Cổ Ất Đinh Tam Nguyệt kia từng nói vén một câu. Đại ca ca, dưới chân người có khí tức của nó, không nên trêu chọc nó, phải nhớ phong yêu cổ đạo, kỷ niệm như kinh. Lúc đó hắn không hiểu được câu này, nhưng mà hiện tại đã rõ, dưới chân có khí tức của nó ở đây chính là Kháo Sơn lão tổ. Không nên trêu chọc nó, nhớ kỹ, phong yêu cổ đạo, kỷ niệm như kinh. Phong yêu cổ đạo, kỷ niệm như kinh, không nên trêu chọc nó. Mạnh Hạo nhanh chóng suy nghĩ. Lúc này thanh âm chậm chậm của Kháo Sơn lão tổ truyền đến, nói hết một câu lúc trước. Tạo hóa, ta muốn báo đáp cho ngươi. Gần như lúc Kháo Sơn lão tổ nói xong, Mạnh Hạo bỗng nhiên vỗ vào túi chữ vật, trong tay liền xuất hiện cổ ngọc phong yêu. Trong nháy mắt lúc cổ ngọc xuất hiện, ở trước người hắn liền quấn tới một cơn lốc, nhưng mà nó cũng nhanh chóng tiêu tán. Khi cơn lốc biến mất, cái đầu của Kháo Sơn lão tổ lộ ra cách Mạnh Hạo không tới 3 trượng. Cái đầu cực to, nhìn không tới cuối được, chỉ có thể nhìn thấy rõ màu da xanh đen. Đối diện với Mạnh Hạo là đôi mắt to như là một tòa thành vậy.

tu vi quán đã đạt tới ngưng khí đại viên mãn. Bước tiếp theo thì đã trúc cơ, lòng hắn vẫn rất bình tĩnh. Ở trong tối tăm đỗ cảm giác mình tùy thời có thể trùng kích trúc cơ. Trúc cơ cũng có xác suất nhất định, phải tìm nơi có linh khí nồng đậm, như thế mới giảm bớt hao tổn. Mạnh Hạo thầm tính toán tiếp tục tìm kiếm. Dọc theo đường đi, nếu gặp mãnh thú thì hắn đều tránh, không có chọc, không giết chóc. Hơn nữa trên người hắn có độc, ở trong nửa năm này phát tác 2 lần rồi, mỗi lần đều làm cho toàn thân Mạnh Hạo đau đớn không thôi, như có vô số con kiến cắn ở trong người vậy. Thống khổ khi phát tác lần đầu tiên làm cho Mạnh Hạo trực tiếp từ không trung rơi xuống đất, toàn thân lượn sóng sương khói. Hắn cắn răng chịu đựng 3 ngày thì thống khổ kia mới biến mất. 2 lần phát tác làm cho toàn thân Mạnh Hạo tiết ra lượng lớn chất dịch màu đen hôi tanh. Chất dịch này rơi trên lá cây liền đủ làm cho nó rủ mục. Thậm chí Mạnh Hạo đã nghiên cứu qua, hắn cảm thấy những độc tố trong cơ thể mình, ngoài độc đan 3 màu kia thì những loại độc đan còn lại đều bị bài xích theo mấy lần phát tác mà đẩy ra khỏi cơ thể. Ngoài chuyện này, tại trong nửa năm đây, Mạnh Hạo cũng đã thí nghiệm những bảo vật lấy được từ trong tay của Kháo Sơn lão tổ, tỉ như lôi kỳ kia. Sau khi luyện hóa, hiệu quả thi triển đã vượt qua nửa năm trước. Một khi tản ra thành sương mù bao phủ vạn phạm vi 10 trượng, nếu có người hay đặc thú tới gần thì lập tức bộc phát như lôi đỉnh, uy lực có thể so với trúc cơ. Cho nên nửa năm này mỗi lần nghỉ ngơi thánh đều tản ra phòng hộ chi bảo. Chỉ có như ý ấn kia là Mạnh Hạo không cách nào có thể nhìn ra tác dụng như thế nào. Lại qua thêm 1 tháng, trước mắt Mạnh Hạo xuất hiện mảnh sơn cốc, xung quanh treo từng cách cầu treo. Có một vài người mang áo đầy thô, mang mũ, gánh sọt đang từ từ đi qua cầu treo. Nhìn những người này, hai mắt Mạnh Hạo đột nhiên co lại. Nơi này là hoang dã, bốn phía vốn không nên có người ở, nhưng mà nơi này đã xuất hiện phàm nhân. Hơn nữa nhìn quần áo của những người này lại rất khác với dân chúng Triệu Quốc. Mạnh Hạo đưa mắt nhìn lại, chỉ trong lòng thầm suy nghĩ, đang muốn rời đi thì bỗng nhiên hắn xoay ngược mạnh người lại. Hai mắt bắn ra tinh quang, nhìn vào trong 7-8 nơi ở trong sơn cốc. Sau một lát, kiếm quang dưới chân lóe lên, mang theo thân mình Mạnh Hạo bắn thẳng vào trong sơn cốc kia. Vừa đi tới gần, hắn nhất thời cảm giác linh khí thiên địa nồng đậm ập vào mặt, làm cho hai mắt của Mạnh Hạo sáng ngời. Nơi này là nơi mà linh khí thiên địa nồng đậm nhất mà hắn đã tìm được trong nửa năm nay. Sơn cốc này rất sâu, từ trên không nhìn xuống thì không nhìn tới cuối được, chỉ có thể thấy được sương mù đậm đặc lượn lờ. Tuy nói thế nhưng mà linh khí thiên địa nồng đậm kia cũng từ dưới sơn cốc không ngừng phun ra, khiến cho thực vật xung quanh cực kỳ tươi tốt, thậm chí còn lộ ra một chút bất phàm nữa. Linh khí thiên địa nơi này so với đồng phòng Kháo Sơn tông còn mạnh hơn một chút nữa. Mạnh Hạo rất ngạc nhiên, đưa mắt nhìn vào sơn cốc trong sương mù. Đột nhiên sương mù bên trong ấn chấn động một cái, cùng lúc đó cổ ngọc cổ phong yêu ở trong túi chứa vật của Mạnh Hạo cũng chấn động theo. Mạnh Hạo kinh hãi, lập tức lấy ra ngọc giản ngạo thế nghịch thiên kia. Trong chớp mắt, khi Mạnh Hạo lấy ra cổ ngọc phong yêu, ở trong đầu hắn như có tiếng lôi đình đổ vang, một đoạn văn tự hiện ra: tích chi niệm, bàn dục hóa yêu, bị trảm vu bát đại phong yêu chi thủ, liên kỳ ý, lưu hương thổ thất thốn, sử hậu nhân khả bái. Văn tự hiện ra đột ngột, biến mất cũng rất nhanh, ở trong khoảnh khắc đã tiêu tán trong đầu Mạnh Hạo, tất cả liền khôi phục bình thường. Nhưng mà hai mắt Mạnh Hạo lại lộ ra tinh mang sắc bén. Hắn nhìn sân cốc dưới sương mù, lại nhìn cổ ngọc phong yêu trong tay, hai mắt lấp lóe. Chém tay 8 đại phong yêu, phong yêu tông, cổ ngọc yêu thực sự thì nơi này ẩn chứa bí ẩn gì? Mạnh Hạo trầm ngâm nhìn lại 4 phía. Giờ phút này ở trên cầu treo cũng nhìn thấy Mạnh Hạo, người trên cầu treo cũng vừa nhìn thấy Mạnh Hạo, tất cả đều lộ ra thần sắc sợ hãi, cúi người mà quỳ lại. Xin ngừng đây mọi người nhé, và hẹn gặp các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Trong này chỉ được 1 tập thôi, bởi vì bây giờ anh em nào nghe Xích Tâm Tuần Thiên thì chúng ta sang bên kênh Tiến Phong Thích Nghe Chuyện để nghe nhé, cũng đang rất là hấp dẫn. Ok, xin chào mọi người, và có cả khủng bố sống lại trong group nữa, thì tối nay sẽ đọc hết cái đấy. Ok, xin chào mọi người nhé, và hẹn gặp lại.